người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh ta kéo Lộc Uyển Dư đi ra ngoài. Lộc Chi Huyên chớp mắt, hít sâu một hơi, sau đó không có thêm phản ứng gì. Tấm chân tình cô đã từng cẩn thận dâng tặng, trong mắt anh ta, chẳng qua chỉ là một cuộc bám víu nực cười. Đúng là một con sói mắt trắng. Chi Huyên, để tớ giới thiệu cho cậu một người khác đẹp trai hơn và tốt hơn. Cậu tuyệt đối đừng buồn. Trịnh Vũ Tình nắm tay cô, nhẹ nhàng an ủi. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế Lộc Chi Huyên nghe vậy, lắc đầu, tháng sau tớ phải đi Hồng Kông rồi. Nghe nói vị thiếu gia nhà Mộ gia đó đẹp trai hoàn hảo. Nói gì đến chỉ ngoại hình không tì vết, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giờ đã là người nắm quyền trẻ tuổi nhất và bí ẩn nhất Mộ gia rồi. Cao quý khôn tả, Lộc Chi Huyên chậm rãi thở ra, chỉ cảm thấy lồng N, G, Ư, C trống rỗng. Buông bỏ một người, không khó như tưởng tượng, chỉ là đôi khi nhớ lại tất cả những chuyện đã qua. Trái tim như bị người ta sống sờ sờ khoét đi một mảng. Cơn đau nhức nhối chiếm trọn tất cả giác quan của cô. Bên ngoài câu lạc bộ, trong chiếc Maybach đen, thiếu gia, ngài vẫn chưa nói rõ thân phận với cô Uyển Dư sao? Cố Nam Từ rũ mắt, ngón tay gõ nhẹ đều đặn lên ghế. Uyển Dư nhút nhát, tôi muốn đợi thời cơ chín muồi mới nói cho em ấy. Tôi đoán không sai, Uyển Dư chính là cô bé năm xưa. Nói rồi, anh ta cong môi cười nhẹ. Trong đầu anh ta hiện lên khối ngọc bội trên người Lộc Uyển Dư. Y hệt như trong ký ức, cô bé tìm kiếm bao năm cuối cùng đã xuất hiện bên cạnh mình. Anh nhất định sẽ trân trọng thật tốt, không giống người phụ nữ Lộc Chi Huyên kia, chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại tùy tiện đa tình. Danh tiếng tệ hại như thế còn dám giả vờ thâm tình trước mặt anh. Sao có thể so sánh với Uyển Dư được? Chuẩn bị thủ tục đi, tôi muốn đến Lộc gia cầu hôn. Cách chương.